Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2244, biến thành quang. Góc truyện audio.com, có ý tứ gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng hỏi. Tiên đạo ngục, lúc này, cái kia trong bóng tối tà ma kêu lên sợ hãi đến, hắn nhận ra cái này. Bị thế giới di vong địa phương, là, tiên đạo pháp tắc chuyên môn dùng để giam giữ một số, đặc thù cá thể, địa phương, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghe được. Tiên đạo ngục, cái từ này về sau, trong con mắt thần sắc kịch biến. Nàng mặc dù không tiếp xúc qua, tiên đạo ngục nhưng từng nghe qua tương tự nghe đồn. Là cái kia một khi bị nhốt vào, liền sẽ từ bản nguyên, bên trên bị xóa đi, bị chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh quên không gian. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bất an bắt động lên, bạch tiền bối sau lưng, tạo hóa tiên tử giật ra cuống họng. Á lạp tắc đây chính là tiên đạo, hắc óc. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói. Bản thể của ta còn ở bên ngoài, nhưng người bản thể nhất định sẽ cho là mình trời sinh liền không có móng vuốt. Bởi vì nàng trong trí nhớ liên quan tới ngươi cái móng vuốt này ký ức sẽ toàn bộ bị làm nhạt. Bản thể của ngươi vốn là chỉ có một con móng vuốt, giờ có khỏe không, biến thành không chảo chi chim. Sở các chủ ngốc mao thừa cơ đâm tâm nói, đối diện Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt như rút gân một dạng run run. Vì cái gì ngươi có thể mở ra cái không gian này? Cái kia quỷ dị tà ma lên tiếng nói, bởi vì là béo cầu nghiên cứu. Bất hủ chi cốt, bá tống hoại tử thận. Nghiên cứu ra được sản phẩm, cái này tà ma trên thân tản ra sương mù nhàn nhạt cùng Tống Thư Hàng. Ngụy bất hủ chi thân, có chút tương tự, đúng a, vì cái gì cái này chỉ có thiên đạo có thể mở ra. Thiên đạo ngục lại bị bá tống huyền thánh mở ra. Đầu chọc kiếp tiên, Phượng Nghi tiên tử toàn bộ tiếp cận bá tống huyền thánh. Bởi vì, ta soái a công đức xà mỹ nhân đoạt đáp, bạch tiền bối đưa tay, đem công đức cùng tạo hóa hai vị tiên tử chứa vào đến. Tụ lý càn khôn, bên trong đi, hắn cũng không phải Tống Thư Hàng, không thể một mực bỏ mặc hai vị tiên tử bi. Ngươi lợi dụng cái gì quy tắc, cái kia bá tống thận tà ma nghĩ đến một cái khả năng. Đường kim thiên đạo thiếu một khối, sở dĩ tư duy sơ cứng, chương trình hóa. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ chỉ muốn thỏa mãn cái nào đó điều kiện tiên quyết thiên đạo pháp tắc liền sẽ theo thiết lập xuất thủ, đem mục tiêu bắt bỏ vào đến. Thiên đạo ngục bên trong, bá tống huyền thánh rất có thể chính là biết cái này. Điều kiện tiên quyết lợi dụng quy tắc hướng dẫn. Thiên đạo ngục mở ra cá chết lưới rách đem tất cả mọi người cuốn vào đến. Thiên đạo ngục bên trong, thận tà ma một nhắc nhở như vậy, Phượng Nghi cầm chủ lập tức cũng nghĩ đến khả năng này. Đối diện, bạch tiền bối đem hai vị bì bì tiên tử sắp xếp gọn về sau, nhẹ nhàng hất lên áo khoác nói. Trọng điểm không phải ta vì cái gì có thể mở ra cái không gian này, trọng điểm là đại gia hiện tại cũng ở vào. Thiên đạo ngục, bên trong, hiện tại ngoại giới đã đem chúng ta triệt để quên. Sở dĩ, đại gia muốn hay không quên đi tất cả ân oán, mượn cơ hội này lẫn nhau thổ lộ tâm tình, trở thành hảo hữu. Bởi vì trong tương lai thời gian khá dài bên trong, chúng ta ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, lại không dựa vào. Phượng Nghi cầm chủ, đầu chọc kiếp tiên, hai vị huyền thánh, luôn cảm giác bản thân tựa hồ thật sự muốn bị bá tống huyền thánh thuyết phục. Thiên đạo ngục, có tiến không ra trừ phi là thiên đạo xuất thủ thả bọn họ đi. Góc truyện audio.com, bằng không mà nói không chừng bọn hắn thật sự chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại. Thiên đạo ngục, bên trong, bị ngoại giới triệt để quên, cái kia ở cái này trống không không gian bên trong, mấy người bọn họ muốn làm sao ở chung, là cái vấn đề lớn. Lẫn nhau thổ lộ tâm tình, ta liên tâm đều không có, làm sao thổ lộ tâm tình. Quỷ dị tà ma cười lạnh nói, bạch tiền bối trong tay xích tiêu kiếm gật đầu nói, cũng đúng, gia hỏa này chỉ có thận không có tâm. Sở dĩ, ngươi vẫn là muốn đổi ta, chấm, bạch tiền bối nhìn qua tà ma, chỉ ít ta muốn đem ngươi cầm xuống, quỷ dị tà ma trầm giọng nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra, đang có ý này, đang khi nói chuyện Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lần nữa bắn ra đến, móng vuốt nhếch lên, bạch tiền bối vị trí linh lực bắt đầu vặn vẹo. Đầu chọc kiếp tiên đối bạch tiền bối liền oanh hai quyền, kinh khủng quyền ép như đạn pháo đánh tới. Vậy các ngươi đuổi theo ta à, bạch tiền bối cười ha ha một tiếng, hắn tế lên lưu tinh kiếm thân hóa độn quang. Siêu, một tiếng hướng phương xa vọt tới, đồng thời, hắn bộ kia, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, biến thành vỏ kiếm một trận biến ảo tại lưu tinh kiếm chỗ trôi kiếm biến hóa ra hai cái phun khí máy bay vòng xoáy động cơ kết cấu. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, vì bạch tiền bối phi hành cung cấp to lớn lực đẩy. Bạch tiền bối bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Là tại Điền Thiên Đảo cái kia phong bế không gian bên trong lấy được. là Thiên Đạo Bạch tác phẩm. Lúc này bộ này, Tam Thập Tam Thú tổ hợp pháp khí, thể hiện ra bản thân uy năng, trong nháy mắt đem Bạch Tiền Bối tốc độ phi hành tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thế là, ở cái này, Thiên Đạo Ngục, không gian bên trong, Bạch Tiền Bối biến thành Tống Thư Hàng ngự kiếm ở phía trước xuyên qua. Quỷ dị tà ma, Phượng Nghi cầm chủ, đầu chọc kiếp tiên cả đám ở phía sau đuổi theo. Phía trước thỉnh thoảng vang lên Bạch Tiền Bối sung sướng tiếng cười, còn có vòng xoáy động cơ gào thét thanh âm. Hưởng thụ tốc độ, hưởng thụ kích thích, đối Bạch Tiền Bối tới nói, loại này sau lưng có đại địch điên cuồng đuổi theo, buộc hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, cảm giác tuyệt không thể tả. Sau lưng đại địch truy càng hung, Bạch Tiền Bối tiềm lực liền đạt được càng lớn, phóng thích ngự kiếm phi hành độn quang càng phát ra thần tốc. Lúc này hắn độn quang tốc độ, liền thân sau Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đều đuổi không kịp. Loại này ngươi truy ta đuổi trò chơi, tiến hành cả ngày. Phượng Nghi cầm chủ cả đám đều đuổi tới tâm can đau. Mỗi lần nàng ra tốc cảm giác kém một chút muốn đuổi kịp Bá Tống Huyền Thánh thời điểm, cái kia vòng xoáy động cơ ầm ầm bạo hưởng tiếp lấy. Bá Tống Huyền Thánh, tốc độ liền lại kéo lên một cái cấp bậc, ngán, lúc này, phía trước phi độn Bạch Tiền Bối đột nhiên lên tiếng nói. Cho dù tốt chơi trò chơi, chơi lâu sau cũng sẽ sinh ra tâm lý mỏi mệt. Lại kích thích tốc độ trùng kích, đang chơi một ngày một đêm về sau, Bạch Tiền Bối cũng sinh ra chán ngấy cảm giác. Ta không đùa, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Dứt lời, hắn đưa tay vung ra một thanh kiếm gỗ. Sau lưng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trong con mắt cảm thấy rất ngờ vực. Chấm chấm chấm, sau một khắc phía trước, Bá Tống Huyền Thánh, biến thành quang, không phải độn quang, mà là chân chính, chùm sáng, lại nói tiếp Bá Tống Huyền Thánh liền biến mất không thấy. Làm sao có thể, copchuyenaudio.com, lạc hậu mấy bước thận tà ma gầm rú nói, Bá Tống Huyền Thánh cứ nhiên từ, Thiên Đạo Ngục không gian, bên trong thoát thân, liền, cửu u chúa tể, bị giam đi vào đều không thể thoát thân, Thiên Đạo Ngục Bá Tống Huyền Thánh vì cái gì có thể thoát thân? Trừ phi, Bá Tống Huyền Thánh chính là Thiên Đạo, nhưng điều đó không có khả năng, Bá Tống Huyền Thánh tuyệt đối không thể nào là Thiên Đạo. Điểm ấy, hắn thân là đương kim cựu u chúa tể tác phẩm cùng dáng lâm thể, rõ ràng nhất bất quá. Không phải Thiên Đạo, lại có Thiên Đạo quyền hạn, chẳng lẽ? Hắn chính là Thiên Đạo bản thể di thất cái kia bộ phận. Một cái to gan suy đoán, hiển hiện, bị Nho Gia Thánh Nhân dùng năng lực thiên phú. Cảm, rời cái kia bộ phận tại ngàn vạn năm trong năm tháng chuyển sinh làm người. Hôm nay ta nhất định phải dẫy dụa lấy cả ướp muối lật hạ thân cầu cái nguyệt phiếu cách chương.